Mở cái hồng bao này. Tác giả: Ngô Đồng Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 376. A, Lâm Diệp sững sờ. Nguyên lai cái này mèo trắng không phải là câm điếc mèo nha. Lần trước chính là bởi vì cái này mèo trắng vẫn luôn không có nói qua lời nói, Lâm Diệp còn tưởng rằng nàng là câm điếc đâu. Thế nhưng hiện tại, nghe được mèo trắng nói chuyện, thế mà còn gọi ra tên của mình đến. Cái này coi như thú vị. Làm sao? Đồng Uyển Thanh lại là nghe không hiểu mèo nói chuyện. Liền kỳ quái hỏi. Không có gì. Uyển Thanh, ngươi về nhà trước đi. Ta ở chỗ này cho Phương lão sư uy uy mèo. Chấm ngoặc kép, Lâm Diệp lại để cho Đồng Uyển Thanh về nhà trước. Sau đó quay đầu, đóng cửa lại, nhìn chằm chằm cái này mèo trắng. Cười hỏi, nói đi, ngươi muốn ta lưu lại tới làm cái gì đâu? Ngươi cái này con mèo nhỏ meo, ngược lại là cũng kỳ quái. Thế mà còn trực tiếp hô tên của ta. Mèo ô, ta, chấm ngoặc kép, phát hiện Lâm Diệp thật có thể nghe hiểu được chính mình nói chuyện. Phương Ngọc Tuyết cũng không biết là vui là kinh. Nàng cũng đang do dự. Đến cùng muốn hay không đem thân phận chân thật của mình nói cho Lâm Diệp đâu. Làm sao? Vừa câm điếc, Lâm Diệp vừa cười vừa nói. Người nếu là không có nói, ta nhưng liền về nhà rồi. Mèo, không cần, chấm ngoặc kép, Phương Ngọc Tuyết hóa thành mèo trắng. Nhăn nhăn nhỏ nhỏ áp sát tới. Bĩu môi ba, nói ra, người có thể hay không hôn ta một cái. Ngọa tào, lại là cầu thân, người cái này nhỏ sắc miêu. Nghe được Phương Ngọc Tuyết yêu cầu này, Lâm Diệp thật là im lặng. Thầm nghĩ chính mình cái này, họ mèo động vật hữu nghị, vẫn đúng là không phải là dùng để trưng cho. Đẹp, tốt a, xem ở ngươi là Phương lão sư con mèo phân thượng, liền hôn ngươi một cái. Đem mèo trắng cho nâng, lên đến, Lâm Diệp bĩu môi một chút hôn nàng một cái. Một hôn xong, Phương Ngọc Tuyết liền vội suy nghĩ muốn nhảy đi. Thế nhưng mới nhảy đến trên mặt đất, vừa kỳ quái xoay người lại. Chuyện gì xảy ra? Vì cái gì ta không có đổi trở về? Nhớ tới lần trước thân thật nhiều lần, tự hồ mới có thể biến trở về đi. Phương Ngọc Tuyết tâm đều nát. Mèo, còn muốn, chấm ngoặc kép, ngượng ngùng áp sát tới. Phương Ngọc Tuyết thật khó khăn đối Lâm Diệp nói ra. Còn muốn, quá phận nha. Lâm Diệp híp mắt, chằm chằm đến Phương Ngọc Tuyết trong nội tâm có chút run rẩy. Bất quá cái này cũng không có cách. Muốn biến trở về người, nhất định phải làm như thế. Tốt a, liền lại hôn ngươi một cái. Một lần cuối cùng, có biết không? Nói xong, Lâm Diệp vừa thân Phương Ngọc Tuyết một cái. Nhưng lúc này đây, vẫn không có bất cứ hiệu quả nào. Phương Ngọc Tuyết hoàn toàn tuyệt vọng. Nội tâm tại không cam lòng quát ầm lên. Lão thiên gia a, chuyện này rốt cuộc là như thế nào a? Chẳng lẽ... nhất định để cho ta cả đời làm con mèo nhỏ a. Thất vọng Phương Ngọc Tuyết cũng lười động, trên người mèo tính chất càng ngày càng nặng, trực tiếp cứ như vậy nằm trên mặt đất, một mặt sinh không thể luyến dáng vẻ, ngay cả Lâm Diệp đều chẳng muốn nhìn. Ơ, làm sao? Mèo trắng, hôn xong liền không để ý ta? Chẳng lẽ nói, các ngươi con mèo cũng có hiền giả thời gian? Nhìn xem mèo trắng dáng vẻ, Lâm Diệp ngược lại là cảm thấy buồn cười. Hắn còn là lần đầu tiên tại con mèo trên thân nhìn thấy như thế nhân tính hóa vẻ mặt đâu. Ai, nổi yêu thương của ta, ngươi làm sao lại hiểu đâu? Phương Ngọc Tuyết tại nội tâm nhịn không được oán thầm ngồi dậy. Nếu là thật bị Lâm Diệp biết rõ, hắn kính yêu Phương lão sư lại là một con mèo, khẳng định sẽ bị hù chết a. Tính ngàn vạn không thể cho hắn biết. Chấm ngoặc kép, nằm dạp trên mặt đất, Phương Ngọc Tuyết quyết định, coi như cả đời làm một con mèo, cũng tuyệt đối không thể để cho Lâm Diệp biết mình bí mật này. Nhưng ngay lúc này, đột nhiên Lâm Diệp liền ngồi xổm xuống, đưa tay sờ sờ Phương Ngọc Tuyết đầu mèo nói ra, tốt, con mèo nhỏ, người ngoan ngoãn ở nhà chờ Phương lão sư trở về, ta về trước đi. Nói xong, Lâm Diệp liền đứng dậy rời đi, mà lúc đầu một mặt chán trường chờ chết Phương Ngọc Tuyết lại đột nhiên cảm giác được thân thể biến hóa. Lập tức cả kinh trừng to mắt. Ta biết, nguyên lai không phải là muốn hôn thân mới có thể biến trở về đến, mà là phải bị Lâm Diệp sờ đầu đó a. Minh bạch điểm này về sau, Phương Ngọc Tuyết thừa dịp còn không có biến trở về hình người, nhanh chóng siêu một chút, chạy đến ghế salon đằng sau. Bang, vừa vặn, Lâm Diệp đem cửa gian phòng đóng lại một sát na kia. Phương Ngọc Tuyết hiểm mà hiểm địa biến trở về hình người, nằm ở dưới ghế salon. Ai, chẳng lẽ nói, đời ta đều muốn một mực tiếp tục như vậy a? Tuy là Lâm Diệp đã bỏ chạy, thế nhưng nằm ở dưới ghế salon Phương Ngọc Tuyết vẫn còn có chút lười nhác đứng dậy. Nàng cứ như vậy nằm sấp tự hỏi chính mình, mèo xinh. Nhưng là bất kể thế nào nghĩ, Phương Ngọc Tuyết phát hiện, nàng đời này giống như có lẽ đã tại Lâm Diệp trên thân buộc lên một cái nút chết. Má ơi, chờ Lâm Diệp lên đại học đi, ta lại biến thành mèo, còn thế nào tìm hắn đến sờ đầu a? Phương Ngọc Tuyết một mặt ai oán, mà ục ục lại là tại trên bàn trà cũng nằm sấp nhìn xem nàng. Một mặt kỳ quái vẻ mặt, nó rất nghi hoặc, làm sao vừa rồi mèo trắng một chút liền biến thành Phương Ngọc Tuyết đâu? Về đến nhà, lại là vui vẻ hòa thuận một mảnh. Lâm phụ Lâm mẫu chính đang chuẩn bị phong phú bữa tối. Đỗi Đỗi ở một bên nãi thanh nãi khí cũng rất đại nhân, lên tiếng ra lệnh. Nãi nãi, không cần thả rau thơm. Ba ba là không nổi tiếng món ăn a. Ra ra, đao công của ngươi kém cỏi như vậy, ngay cả Đỗi Đỗi cũng không bằng đâu. Cái này thịt băm hương cá cắt lấy được như thế to, để cho người ta làm sao ăn nha. Ba ba ngày mai nhưng là muốn thi đại học, chúng ta nhất định phải chuẩn bị cho hắn dừng lại lớn lớn lớn tiệc. Chấm ngoặc kép, mở cửa, nghe được Đỗi Đỗi thanh âm, Lâm Diệp liền không nhịn được cười ra tiếng. Ba ba, người mập đến. Vừa nhìn thấy Lâm Diệp, Đỗi Đỗi liền vui sướng cuồng chạy tới, một chút chui vào Lâm Diệp trong ngực, sau đó nháy ngập nước mắt to hướng Lâm Diệp tranh công nói. Đỗi Đỗi cùng ra ra nãi nãi cùng một chỗ, cho ba ba chuẩn bị trước khi thi tiệc đâu. Liền ngươi cơ linh, Lâm Diệp điểm một chút Đỗi Đỗi cái mũi, vừa cười vừa nói. Tiểu Diệp, thế nào, ngày mai thi đại học, có lòng tin hay không? Lâm mẫu bưng từng đạo rau đến bàn ăn, cười nhẹ nhàng nói. Cha mẹ, các ngươi cứ yên tâm tốt, không khách khí nói. Chúng ta lão Lâm nhà lúc này nhưng là muốn ra một cái quan trạng nguyên rồi. Nói thực ra, thì đại học đã hoàn toàn không tại Lâm Diệp trong mắt. Thế nhưng, cuộc sống đại học vẫn là muốn đi cảm thụ một chút mà. Huống chi, Lâm Diệp ý nghĩ là, mặc kệ Đồng Uyển Thanh đi thế nào một trường đại học, chính mình cũng báo thế nào một chỗ. Dù sao, tuyệt đối điểm cao, liền nắm giữ tuyệt đối tự chủ quyền lựa chọn. Đúng, Tiểu Diệp, ngươi không có ở đây trong khoảng thời gian này, tới một cái ngươi chuyển phát nhanh, hôm qua quên nói cho ngươi, liền đặt ở phòng ngủ của ngươi trên mặt bàn. Chấm ngoặc kép, Lâm phụ nhớ tới cái này cha nhi, liền nói ra, của ta chuyển phát nhanh. Tốt, ta đi xem một chút. Chấm ngoặc kép, Lâm Diệp rất kỳ quái, có ai biết cho mình gửi chuyển phát nhanh đâu. Cầm lấy chuyển phát nhanh, xem ra tựa như là một phần văn kiện. Lâm Diệp tò mò mở ra xem xét, lại là một phong thư thông báo trúng tuyển, hơn nữa còn là Trung ương Học viện Âm nhạc thư thông báo trúng tuyển, là gửi cho Đinh Hương. Cầu nguyệt phiếu, cầu vote 9 đến 10 dưới mỗi chương, cầu kim nguyên đậu, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.